Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 682, thần hồn phục thân. Rời núi không cửa, Lý Khả Hân bị ta cái này nóng bỏng ánh mắt nhìn có phần có chút xấu hổ. Sắc mặt không khỏi đỏ lên, càng lộ ra vũ mị rất nhiều. Mỹ nhân này chính là mỹ nhân, trời sinh móc treo quần áo. Mặc vào cái gì quần áo cũng đẹp, chỉ là thay xong quần áo này về sau, vẫn là không cách nào che lấp nàng là một cái nữ nhân sự thật. Dù sao lồng ngực kia bộ vị, thật sự là có chút quá mức cao ngất. Trong đầu lập tức nổi lên Tiểu Húc nói lớn bánh bao trắng cảnh tượng. Phi phi phi, không thể suy nghĩ lung tung. Ta rất nhanh thu hồi ánh mắt. Từ càn khôn túi trong lấy ra ta một bộ quần áo. Để hắn đệm ở ngực trở xuống bộ vị. Nhìn như vậy hẳn là liền không sai biệt lắm. Xử trí xong những này về sau, ta đem thi thể đều ẩn trốn đi. Ba người liền ra tống sân. Ta cùng Lý Khả Hân ra vẻ tống tùy tùng. Mà manh manh thì nhập thân vào tống trên người. Ba cái tên giả mạo liền tại cái này lỗ trung phân đà nghênh ngang đi lại. Mới đầu, tại Lý Khả Hân gặp được những cái kia tuần tra người thời điểm, còn có chút bối rối. Bất quá có ta ở đây bên người, nhỏ giọng an ủi vài câu về sau, Lý Khả Hân cái này mới an tâm xuống dưới. Chúng ta dọc theo một đầu đường xuống núi kính bước nhanh mà đi. Vừa đi, ta một bên đưa điện thoại từ càn khôn túi trong đem ra. Cũng không có ôm hy vọng ở nơi đây có thể gọi điện thoại. Chỉ là muốn nhìn một chút hiện tại là giờ gì. Quả thật, đưa điện thoại cầm ra sau, phát hiện nơi này một chút tín hiệu đều không có. Không nói đến nơi này là rừng sâu núi thảm, có tín hiệu hy vọng không lớn. Còn nữa, cái này lỗ trung phân đà tất nhiên cũng có che đậy điện thoại tín hiệu biện pháp. Xem xét điện thoại, phát hiện đã là rạng sáng 5 giờ hơn, nhiều lắm là tiếp qua hơn 1 giờ. Trời muốn sáng, khi đó liền không thể giống bây giờ như vậy dễ dàng như thế liền có thể ẩn tàng lại thân hình. Còn nữa, trời vừa sáng, nhập thân vào tống trên người manh manh nhất định phải rời đi nơi này. Dù sao nó là một cái linh thể, không thể tiếp nhận ánh nắng thuần dương chi khí, vừa chiếu phía dưới, liền có khả năng hồn phi phách tán, ta cũng không thể để manh manh mạo hiểm lớn như vậy. Thế nhưng là một khi manh manh thoát ly tống thân thể, tống thần hồn liền sẽ một lần nữa trưởng khống hắn thân thể của mình, liền không hề bị chúng ta khống chế. Nói thật, không có tống cái này tả sứ thân phận yểm hộ, ta là tuyệt đối không có khả năng tùy tiện thu hồi càn khôn túi trong pháp khí cùng nhị sư huynh. Vừa nghĩ tới hắn muốn trở về bản thể, ta còn có chút không quen. Bất quá ta ngược lại là nghĩ kỹ, một khi manh manh từ trong thân thể của hắn ra, ta liền sẽ kết quả trực tiếp tính mạng của hắn. Gia hồn này giữ lại cũng là kẻ gây họa, mà lại ba phen mấy bận muốn đối ta Khả Hân muội tử ra tay. Về công về tư, ta cũng không thể lưu hắn. Hắn phải chết. Liền như vậy, ba người chúng ta một đường hướng phía đường xuống núi đi đến. Như chuyến này hơn nửa giờ quang cảnh, phương đông đã dần dần có chút sáng, nhưng là chúng ta cũng không có tìm được đường xuống núi kính. Mà lại không biết sao, tự dưng nơi này vậy mà lên một tầng màu trắng sương mù. Trùng trùng líu lo, trực tiếp ngăn chặn đường đi của chúng ta. Vừa nhìn thấy tình cảnh như thế, ta liền biết nơi này khẳng định có vấn đề. Chính như ta trước đó nghĩ như vậy, nơi này có bố trí pháp trận còn sống cùng loại với sao sao trận đồ vật. Mà lúc này, chúng ta đã cách xa chỗ kia giữa sườn núi chỗ. Nếu là muốn bắt cái đầu lưỡi trở về, hỏi một chút như thế nào xuống núi, vậy khẳng định là không còn kịp rồi. Lúc này, liền Lý Khả Hân cũng cảm thấy manh mối không đúng, có chút sợ hãi mà hỏi, tiểu cửu ca, làm sao chúng ta còn không có ra ngoài? Ta không có trả lời Lý Khả Hân vấn đề, mà là nhìn về phía đi thẳng ở bên cạnh manh manh. Manh manh cũng nhìn về phía ta, trầm ngâm sau một lát, ta liền làm ra một cái quyết định, từ càn khôn túi trong lấy ra một đoạn có phù văn dây xích sắt, để manh manh đi tới, cùng nó nói ra, manh manh, một hồi ta trói lại thân thể này tay chân, ngươi tạm thời ra, ta muốn hỏi một chút tiểu tử này như thế nào xuống núi. Manh manh lên tiếng, nói tốt, không nói hai lời. Ta đem xích sắt kia tử liền trói tại Tống trên hai tay, đồng thời cho hắn đã khóa lại. Cho dù là Tống tỉnh lại, cái này hội chế phủ văn dây xích sắt hắn cũng là tránh thoát không được. Làm ta vừa mới đem xích sắt kia tử khóa lại Tống hai tay thời điểm, một đạo tinh hồng sắc sát khí liền từ Tống trên đỉnh đầu bay ra ngoài, hóa thành hình người, trôi lơ lửng gian không trung. Mà lúc này, manh manh cũng cố ý để Lý Khả Hân nhìn thấy hình dạng của mình. Còn hướng về phía Lý Khả Hân khẽ mỉm cười một cái. Chợt nhìn đến manh manh đột nhiên hiện thân, hơn nữa còn là phiêu phù gian không trung bộ dáng. Lý Khả Hân giật nảy mình, núp ở phía sau của ta. Đối với tình cảnh như vậy, người bình thường khẳng định một chút không tiếp thu được. Mà liền tại manh manh từ Tống trên người tránh thoát ra lúc, Tống chợt một đầu liền mới ngã trên mặt đất, toàn thân run rẩy không ngừng, thần hồn của hắn trở về bản thể, còn phải cần một khoảng thời gian, ta tạm lại không để ý tới hắn, mà là cùng Lý Khả Hân giải thích nói, nữ hài này gọi manh manh, là một tên tiểu quỷ, bất quá ngươi không cần phải sợ, nó rất hiền lành. Lý Khả Hân tại trải qua ngắn ngủi kinh hoàng về sau, quan sát tỉ mỉ manh manh hai mắt, phát hiện manh manh dáng vẻ cũng không đáng sợ, cũng không có mặt xanh nanh vàng, chỉ là một cái bình thường nữ hài dáng vẻ, cũng liền không thế nào sợ. Đúng vào lúc này, manh manh thân hình phiêu rơi xuống, đi tới bên cạnh ta, dắt tay của ta, thân mật hô một tiếng tiểu cửu ca ca. Sau đó liền hướng về phía Lý Khả Hân mỉm cười, chớp lấy một đôi nước sáng sáng mắt to. Lý Khả Hân bị tiểu manh manh bộ dáng khả ái chọc cười, vươn một cái tay, đánh bạo, hướng phía tiểu manh manh đầu sờ đi qua. Manh manh cũng không có trốn tránh, nếu là phổ thông linh thể, Lý Khả Hân khẳng định là chạm không tới, chỉ là manh manh dùng bỉ ngạn hoa tinh làm pháp thân. Tại ban đêm thân thể cùng bình thường tiểu hài không có gì khác biệt. Sờ một cái phía dưới, Lý Khả Hân liền càng thấy không thể tưởng tượng nổi. Hướng về phía tiểu manh manh cười nói, ngươi tốt, tiểu muội muội. Nhưng vào lúc này, trên mặt đất run rẩy không chỉ Tống đột nhiên dừng lại run run. Ánh mắt cũng dần dần khôi phục thanh minh. Ta chợt đi tới, một cước dẫm tại lồng ngực của hắn. Không đợi hắn kịp phản ứng, vung tay liền hướng phía trên mặt hắn hung hăng rút hai bàn tay. Tống bị đánh hoa mắt chóng mặt, sau đó nhìn thấy ta thời điểm, lập tức tức giận lên, tức giận mắng, tiểu tử ngươi là phụ trách cái nào khối, liền lão tử cũng dám đánh, không muốn sống nữa. Lúc này, ta mới phản ứng lại, lúc này ta mặc một thân màu đen quần áo bó. Mà lại trên mặt được một mảnh vải đen, tiểu tử này là đem ta trở thành lỗ trung phân đà người. Ta cười lạnh một tiếng, đem trên mặt hắc sa kéo xuống, lần nữa nhìn về phía Tống. Hắn lập tức quá sợ hãi, hoảng sợ nói, Ngô Cửu Âm, ngươi, mẹ nó cũng dám âm ta. Không đợi hắn nói hết lời, ta một bàn tay liền lại quất tới, ác hung hăng nói ra. Ta không thời gian ngươi, còn dám giết ngươi tin hay không? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.